Chương 297, Vạn Độc Chi Sâm. Không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là nhìn Trần Mạch nguyện ý giao ra bao nhiêu, nguyện ý làm đến loại trình độ gì. Hai đại siêu cấp công hội, Lâm Hiên cùng bọn hắn có thủ không đợi trời chung, tiên linh chi thú giết, kinh nghiệm, trang bị, thậm chí nhiệm vụ, đã bị Trần Mạch đụng phải. Hắn lại làm sao có thể để bọn hắn đạt được khả năng mỗi cái công hội đều có ngàn vạn người chơi tham dự. Triệu Ảnh Ngộng cắn môi một cái nói. Nàng vẫn là lo lắng, không phải không tín nhiệm Trần Mạch thực lực, nàng nếu là không tín nhiệm cũng sẽ không để hắn tới, cũng sẽ không tâm lý cho rằng Trần Mạch là trừ công tử Mạch cùng Khuynh Thành bên ngoài lợi hại nhất người chơi, cái kia Vương cũng không sánh bằng. Chỉ là trước đó Trần Mạch có thể miểu sát vào người, Triệu Ảnh Ngộng cảm thấy siêu cấp lợi hại, có thể là như vậy kỹ năng cần phải làm lạnh siêu cấp lớn lên đi. Vừa mới qua đi bao lâu cho nên, Triệu Ảnh Ngộng cảm thấy Trần Mạch không có lợi hại như vậy kỹ năng, dù sao loại kỹ năng này quá khó khăn, quá hiếm có, lúc này mới qua bao lâu, nếu như còn có, cái kia chính là nàng quá cùi bắp, Trần Mạch quá mạnh, bởi vậy nàng là lo lắng, nếu như Trần Mạch bởi vì cùng với nàng ra ngoài làm nhiệm vụ mà ra chuyện bị phát nổ, cái kia nàng khẳng định là siêu cấp áy náy, dù sao nàng là biết Trần Mạch đại ca trên thân đều là chân quý trang bị vừa tốt, những người kia có thể coi như là chịu chết. Không phải sao? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Triệu Ảnh Ngộng, phốc phốc, Trần Mạch đại ca, ngươi thật là xấu. Chính mình còn đang lo lắng cái gì đâu, mà người ta nghĩ đến mang tâm tư, cái kia nàng còn lo lắng cái gì a, người ta chính mình cũng không có đang lo lắng đây. Hơn một giờ về sau, Triệu Ảnh Ngộng hô một tiếng, sau đó thủy thủy ngừng lại. Trần Mạch có thể nhìn đến, đây là một cánh rừng bên ngoài, mà vùng rừng rậm này Trần Mạch ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đã có thể nhìn đến. Cái này chỉnh cánh rừng bị một cỗ nhàn nhạt xanh biết vũ khí bao vây, mà cái này xanh biết vũ khí khí độc rất đáng sợ, một chỗ, kỳ độc làm đã nhiều đến đã có thể nhìn đến tràn ngập nhàn nhạt xanh biết vũ khí, cái kia khủng bố đến mức nào mà những thứ này hoa cỏ cây cối sở dĩ có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, là bởi vì thường năm đến nay bị khí độc căn mòn, dần dần quen thuộc, dần dần sinh ra kháng thể, trở thành độc vật một viên, nói cách khác. Bên trong vùng rừng rậm này hoa hoa thảo thảo toàn bộ đều là kịch độc, hiển nhiên loại địa phương này là sẽ bị mọi người định nghĩa vì cấm địa, bởi vì tràn đầy kịch độc, chung quanh mấy chục cây số xác thực cũng đều không có chu tờ giấu người, bởi vì mọi người biết nơi này, biết trong này đều là độc vật, cách rất gần, không chừng cái gì thời điểm đi ra một mảnh độc vật thai họa nhân gian. Bất quá nói chung, nơi này yêu thú cũng rất ít đi ra, đã ở chỗ này, như vậy nơi này chính là bọn họ yêu thích tu luyện chẳng sở, tùy tiện sẽ không rời đi. Bởi vì muốn lại tìm một cái lớn như vậy, như thế hoàn mỹ, toàn bộ đều là kịch độc, thậm chí đều bị kịch độc vờn quanh địa phương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Mạch đại ca, chính là chỗ này, cái này gọi là vạn độc chi sâm, nghe nói bên trong có ngàn vạn loại độc vật, kịch độc yêu thú, rất nguy hiểm, nhiệm vụ liền tại bên trong hẳn là có một cái cự đại động huyệt, đó là cái kia kịch độc chi chu nhất tộc chỗ nơi ở, cũng là mục tiêu của chúng ta chỗ. Triệu Ảnh Ngộng cho Trần Mạch giải thích nói. Trần Mạch lôi kéo mấy cái nha đầu nhảy xuống tới, sau đó xem kỹ lấy rừng rậm. Trung quanh đã tới rất nhiều người chơi, còn có rất nhiều người chơi theo bốn phương tám hướng ngay tại chạy tới. Có thể nhìn đến, bọn họ phân làm hai nhóm, đứng tại hai vị trí, mỗi một cái địa điểm đều là lít nha lít nhít người chơi, đều tới không dưới 5-3 ngàn người. Hiển nhiên, đây là chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều thành viên. Chỉ bất quá những thứ này, người chơi cả đám đều vô cùng ưu sầu, bởi vì bọn hắn tới sau mới phát hiện. Mẹ nó, rừng rậm này bị kịch độc bao khỏa là cái quỷ gì, cái này ai dám đi vào a? Trần Mạch đại ca, chúng ta muốn đi vào sao? Triệu Ảnh Ngộng nhỏ giọng hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không đổi, chịu chết còn không tiến vào, chúng ta gấp cái gì? Nghe Triệu Ảnh Ngộng nói bên trong có ngàn vạn quái vật, cái kia Trần Mạch liền sẽ không quá dễ dàng, đương nhiên cũng không sợ, có Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu tại, quái vật phần lớn là không có tác dụng quá lớn, nhưng Trần Mạch cũng không muốn giúp những người này mở đường. Nhìn, đây không phải là Trần Mạch sao? Có người phát hiện Trần Mạch bọn họ. Khẳng định là Trần Mạch, hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng phát động nhiệm vụ này? Thế giới quá nhỏ đi, tiên linh chi thu a, đương nhiên có thế gây nên Trần Mạch chú ý trong đám người, dẫn đội Tần Hòa Vũ cùng Thiên Phi Hằng nghe được nghị luận ầm ĩ, sau đó nhìn lại, quả nhiên thấy được Trần Mạch Tần Hòa Vũ trong mắt sát ý hiện lên không sai, giữa bọn hắn ân đoán đã tăng lên đến ngươi chết ta vong trình độ, chỉ là trong hiện thực, hắn rất khó khăn tra được Trần Mạch tin tức, nhưng là trong trò chơi cũng sẽ không thả đi Trần Mạch, chỉ là tạm thời còn có chút đánh không lại thôi hiện tại. Có như vậy một số xúc động, muốn để những người này đem Trần Mạch vây quanh, sau đó đánh giết hắn, thế nhưng là hắn nhịn được có thủ là không sai, nhưng là hiện tại càng quan trọng hơn là vạn chu triều thiên nhiệm vụ này, hoàn thành như vậy là hắn có thể có một kiện tiên linh chi khí, hắn tin tưởng, hắn cùng Trần Mạch chênh lệch vẹn vẹn chỉ là thuộc tính cùng kỹ có thể lên, kỹ năng, hắn hiện tại trở Thanh linh kiếm các trưởng lão đệ tử, hắn có thể học, vậy còn dư lại cũng là thuộc tính. Một kiện tiên linh chi khí có khả năng cho hắn thuộc tính là không cách nào tưởng tượng, bởi vì hắn nhịn được một bên khác Thiên Phi Hằng cũng là như thế. Giữa bọn hắn ân oán khả năng không có lớn như vậy, nhưng hắn cũng là một cái có thù tất báo người, chủ yếu là nhiều năm như vậy, có ai dám trêu chọc hắn lại không nghĩ rằng, Trần Mạch cái này không có mắt vờ ơ y ma ngay trước vô số người mặt nhục nhã hắn. Nhưng là, tuy nhiên rất muốn giết hắn, hắn cũng nhịn được cùng Tần Hòa Vũ một dạng, nếu như chỉ có chính bọn hà nờ người làm nhiệm vụ này, như vậy hắn sẽ đi liều một phen, đánh bạc cái này Trần Mạch không có cường hãn kỹ năng, sẽ đi liều mạng, nhưng bây giờ hắn có dám. Nhìn như hắn cùng chư thần điện là một cái chiến tuyến, nhưng kỳ thực bọn họ là đối thủ áp bọn họ song phương đều phát động nhiệm vụ này, vạn nhất hắn cùng Trần Mạch hiện tại xung đột lên ma sát, vạn nhất người ta Trần Mạch có lợi. Hại gì kỹ năng, đem bọn hắn rất nhiều người cho miểu sát, như vậy nhiệm vụ này, chẳng phải là tặng không cho chư thần điện tiên linh chi khí, hắn cũng không dám đánh bạc, loại này hại người không lợi mình sự tình cũng không thể làm, hắn cũng nhịn được. Nhưng là không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, nếu như nhiệm vụ này có Trần Mạch trợ giúp, có phải hay không thì so chư thần điện thành viên nhiều cái gì bảo đảm Trần Mạch bọn họ sau khi dừng lại, mấy người ngồi tại dưới một cây đại thụ, sau đó lấy ra một đống ăn ngon, tại ba cái tiểu la lị vui vẻ tiếng hoan hô bên trong, bọn họ cứ như vậy tại trước mắt mọi người ăn lên ăn ngon, được không thoải mái. Trần Mạch, rất lâu không thấy, gần nhất như thế nào Thiên Phi Hằng cười đi tới hỏi.